Bá khí, chương 752, dao găm ngâm độc, góc truyện audio.com. Tòa cung điện thứ 9, tòa cung điện này hoàn toàn bị một tầng tầng màu xanh thảm đạm chiếm cứ, vô số độc triều đều đang nghịch nước lăn mình, quay cuồng, độc khí rậm rạp chằng chịt, chỗ nào cũng có thẩm thấu xuyên thẳng qua. Phong Vân Vô Ngân trên người mặc một bộ trường bào màu đỏ như máu, nguy nga đứng tại trong cung điện, trong lòng căng thẳng. Ông, lúc này có đại lượng màu xanh lá độc khí cũng đã dính chặt tại bên trên huyết sắc trường bào Phong Vân Vô Ngân. Huyết bảo, vốn là bảo vật của huyết long nhất tộc do đại lượng long huyết tạo thành, nếu như Phong Vân Vô Ngân tại thời điểm chiến đấu, mà bị mất máu quá nhiều, cái huyết bảo này long huyết bên trong sẽ tự động bồi bổ, đem long huyết cực kỳ chân quý, đều đưa vào trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân, sau đó khôi phục thương thế. Nhưng mà đúng lúc này, long huyết bên trong huyết bảo, không ngừng bị ăn mòn, biến chất. Ha ha ha ha, một thanh âm khô lão vang lên, thanh âm này, thập phần bén nhọn, khiến người có một loại cảm giác khởi nổi da gà vậy. Sau một khắc, một lão già khoác lên trường bào màu xanh lá, đã lén lén lút lút hiện thân ra, độc khí trong đại điện lập tức quanh quẩn lấy hắn, từ thân thể của hắn chui ra chui vào. Một ít độc trùng cùng độc ruồi đều sinh sôi ra, thập phần dơ bẩn tả ác. Nhân tộc thiếu niên, ha ha ha, không thể tưởng được ngươi rõ ràng có thể xông đến quan khẩu thứ 9 của bổn tọa gác cửa, có thể thấy được lực chiến đấu của ngươi cũng hoàn toàn cường đại. Nói thật, luận sức chiến đấu, bổn tọa không bằng được ni ngươi đâu. Bất quá, ngươi hôm nay đến cửa quan khẩu thứ 9, nên coi như là một cửa cuối cùng rồi. Ngươi an tâm an nghỉ đi. Ha ha ha ha, bổn tọa chính là độc long chủ thần, ở bên trong cung điện này, hiện đầy nọc độc mà bổn tọa hao hết thiên tân vạn khổ, vơ vét luyện hóa ra độc khí, hiện tại, ngươi thật lâm vào những độc chất này, không cách nào tự kiềm chế, đợi đến ăn mòn mà chết thôi. Ồ, ngươi rõ ràng còn mặc một kiện huyết bào, ân, cái huyết bào này là thứ bảo bối, nếu như không vì ngươi mặc lấy huyết bào, chỉ sợ ngươi bây giờ đã thủng lỗ chỗ rồi. Nhưng cái huyết bào này cũng chống không được bao lâu, tối đa một lát đã bị ăn mòn thành cặn bã. Ha ha ha ha, bổn tọa cũng không công kích ngươi, sẽ chờ ngươi chết đi. Nói xong, độc khí trong đại điện càng lúc càng nồng nặc, hình thành một cổ gió lốc đem Phong Vân Vô Ngân bao lấy, lại để cho Phong Vân Vô Ngân trốn không thể trốn thoát được. Ân, quá nhiều độc khí rồi, hơn nữa chủng loại rất nhiều, có rất nhiều khí thể, có rất nhiều chất lỏng, thậm chí là thể rắn, còn có quá nhiều độc trùng thiên kỳ bách quái. Phong Vân Vô Ngân ở vào bên trong vạn độc lắc đầu bật cười. Độc long chủ thần này, quả nhiên là cao thủ dùng độc thần giai bình thường, thậm chí là thần giai có được thần vị, ở vào trong hoàn cảnh tràn đầy kịch độc này, chỉ sợ lập tức cũng muốn tử vong rồi. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, Phong Vân Vô Ngân huyết bảo ẩn chứa long huyết, đều không ngừng bị khí độc ô nhiễm, biến chất. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi chống không được bao lâu đâu. Độc long chủ thần càng phát đắc ý giạt rào, ngươi có lực công kích cường thịnh, lực phòng ngự cường thịnh trở lại, tốc độ rất nhanh nữa, cũng muốn bị vạn trượng độc khí bổn tọa diệt sát mất, cuối cùng bị ăn mòn trở thành một bãi bùn nhão mà thôi. Nọc độc này, chỉ sợ thượng vị thần, đều có thể hạ độc chết. Góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm cũng không kêu không nóng này, sau đó hỏi lên một vài vấn đề. Ồ, sao ngươi lại bình tĩnh như thế? Độc long chủ thần hiển nhiên là bị thái độ Phong Vân Vô Ngân gần như thờ ơ làm cho phát mộng rồi, sau đó hắn cười lạnh nói. Ngươi bây giờ ăn mặc huyết bào, cảm giác không thấy độc thuật của bổn tọa lợi hại cho nên còn không biết tuyệt vọng. Ân, bổn tọa nói cho ngươi biết, những độc tố này chính là bổn tọa đã hao phí tinh lực cả cuộc đời này, siêu tập luyện hóa mà được thượng vị thần bình thường, sau khi nhiễm lên cái độc tố này, lập tức tử vong, sau đó hóa thành huyết nùng. Coi như là cấp bậc chủ thần tồn tại, nếu không chú ý cũng có thể bị bổn tọa hạ độc chết. Ha ha ha ha, lúc này, độc khí nồng đậm cũng đã đem toàn bộ cung điện đều che khuất giống như sương mù dày đặc vậy. Hơn nữa, Phong Vân Vô Ngân không dám dùng thần thức thả ra khóa chặt độc long chủ thần. Bởi vì tại trong hoàn cảnh khắp nơi tràn đầy kịch độc tùy tiện đem thần thức thả ra, một khi nhiễm lên độc tố, quả thực sống không bằng chết. Nhưng Phong Vân Vô Ngân đích thật là chấn định, bỗng nhiên, hắn cất tiếng cười to lên. Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha, chết cười ta rồi, tiểu tử, ngươi còn cười cái gì? Ngươi sắp chết đến nơi rồi, độc long chủ thần táo bạo nói. Lực công kích của ngươi hoàn toàn rất cường đại, nhưng là thần thức ngươi bây giờ cũng không dám phóng xuất ra, ngươi căn bản không cách nào công kích đến ta. Ngươi chỉ có thể chờ chết, ngươi còn cười được sao? Ngu xuẩn, ta là đang cười ngươi, cả đời này hao hết vô số thời gian cùng tinh lực đạt được những độc tố này, hiện tại, đều thuộc về ta. Ha ha ha ha, Phong Vân Vô Ngân lại một hồi cười to, sau đó trực tiếp đem phá toái chi tâm hỏa lò đánh đi ra ngoài. Cực đại phá toái chi tâm hỏa lò, lập tức để ngang trên không cung điện này, không ngừng quay tròn. Phong Vân Vô Ngân hai tay bấm véo một cái pháp quyết thiên địa bá khí, bí quyết công pháp lập tức thúc dục đến mức tận cùng. Oanh, phá toái chi tâm tuôn ra đến vòng xoáy lỗ đen đáng sợ, giống như trường kình hấp thủy vậy, cơ hồ là trong chốc lát liền đem chọn cái độc tố trong cung điện toàn bộ hấp thu, một giọt nước cũng không dư thừa lại. Vốn là cung điện thảm màu xanh lá, hiện tại khôi phục bình thường, trong không khí không còn có độc tố du động nữa rồi, dáng vẻ đều bình thường. Tại Phong Vân Vô Ngân cách đó không xa, chừng 30 mét, Độc Long chủ thần một thân lục bảo đứng đấy, vẻ mặt ngốc trệ chết lặng. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Bổn tọa hao phí suốt đời tinh lực cùng tâm huyết thu thập luyện hóa ra độc tố, vì cái gì mà toàn bộ biến mất như vậy? Độc Long chủ thần nói nhỏ, sau đó ánh mắt kinh hãi nhìn Phong Vân Vô Ngân. Ngươi rõ ràng đem độc tố bổn tọa hấp thu. Điều này sao có thể? Những thứ này đều là cự độc chi tố, thế gian pháp bảo, đều không thể thu. Coi như là chủ thần khí tùy tiện hấp thu những độc tố bổn tọa này, đều hư thối rồi. Ngươi làm sao có thể hấp thu? Độc Long chủ thần ánh mắt chuyển động vài cái, chợt nghiêm mặt nói. Mà thôi, bổn tọa để cho ngươi vượt qua kiểm tra, ngươi đem tất cả độc tố, đều trả lại bổn tọa đi. Gocchuyenaudio.com Độc Long chủ thần trên mặt hiện hiện ra vẻ đau đớn, một thân công lực sức chiến đấu của hắn đều tại độc tố, hắn dùng độc tố để đối phó Phong Vân Vô Ngân, là một ít độc tố lợi hại nhất của hắn, hiện tại bị Phong Vân Vô Ngân hấp thu mất, đúng là đoạn một tay hắn a hát, điều này vẫn còn được sao? Ha ha ha ha, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp đem phá toái chi tâm thu lại. Thiên địa bá khí bí quyết luyện hóa thế gian vạn vật, luyện hóa tất cả tài nguyên. Thi thể, năng lượng thể, thiên tai địa sát, dị chủng chân khí, hết thảy cũng có thể luyện hóa. Coi như là độc khí, bị công pháp thiên địa bá khí bí quyết hấp thu, đều có thể sinh luyện hóa trở thành bổn nguyên năng lượng cho Phong Vân Vô Ngân. Vừa rồi Phong Vân Vô Ngân thúc dục thiên địa bá khí bí quyết hấp thu độc tố, số lượng cũng rất là lớn, luyện hóa thành năng lượng, đối với cảnh giới của Phong Vân Vô Ngân cũng là một tầm bổ rất tốt. Ta ăn đi vào chưa từng có đạo lý nhổ ra. Ha ha ha, tất cả độc tố, đều thuộc về ta. Phong Vân Vô Ngân đắc ý nhìn Độc Long chủ thần. Điều này, Độc Long chủ thần vừa sợ vừa giận. Đừng như vậy, những độc tố này, ngươi cầm tới làm cái gì? Ngươi lại không tu hành độc công. Được rồi, ta nhường đường cho ngươi còn không được sao? Ách, đột nhiên, Độc Long chủ thần chỉ cảm thấy trước mắt kiếm quang lóe lên, một đạo kiếm khí đã dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai, chém giết tiến vào trong cơ thể hắn. Hắn quả thực lúc này quá vội vàng cho nên cũng không kịp chuẩn bị. Kiếm khí thật nhanh, Độc Long chủ thần mê hoặc nhìn Phong Vân Vô Ngân, sau đó nói ra. Ngươi rõ ràng thúc giục kiếm khí giết ta, nhưng kiếm khí này của ngươi mặc dù rất nhanh, nhưng uy lực không hơn gì cái này. Thình lình trong lúc đó, phốc phốc, cái đạo kiếm khí này, tại trong cơ thể Độc Long chủ thần tuôn ra đến 50 vạn kiếm quy nhất trọng điệp lực xoắn. Lập tức liền đem thần thể Độc Long chủ thần, xoắn thành bột mịn, cặn bã đều không lưu lại gì cả. Phong Vân Vô Ngân tùy ý đem huyết bào đã bị độc tố ăn mòn lấy xuống, tiện tay ném vào bên trong phá toái chi tâm hỏa lò, luyện hóa mất. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân hướng cung điện thứ 10 đi đến. Loảng xoảng, lúc này tại chỗ chém giết Độc Long chủ thần thoáng hiện ra đến một con dao găm. Đây là, Phong Vân Vô Ngân tiện tay một chảo, đem cái thanh dao găm này cầm vào trong tay. Tinh tế xem xét con dao găm này cũng không lộ vẻ sắc bén. Thậm chí nói, vẫn còn tương đối chỉ độn, hơn nữa tạo hình rất là khó coi, cần điều khiển đều là khô mộc chế tác. Đặc biệt nhất chính là cái thanh dao găm này hiện ra lục quang sâu kín, thập phần quỷ dị, tại mặt dao găm tựa hồ còn có một cái con mắt màu xanh lá quỷ dị. Thình lình lúc đó, một đoạn tin tức dũng mãnh vào trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân. Độc Long nhất tộc chí cao thối độc trùy thủ. Đem con dao găm này luyện hóa thành bổn mạng thần thông, trong công kích tự nhiên có chứa độc tính, gặp huyết phong hầu, làm cho người khó lòng phòng bị. Hối độc trùy thủ, ha ha ha, thật tốt quá, Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm cuồng hỉ, hắn chưa từng có cơ hội tu hành cái độc công gì. Nhưng, trước kia hắn vẫn hay nghĩ tới, nếu là ở trên thân đao kiếm, xoa kịch độc thì quả thực sức chiến đấu tuyệt đối tăng lên một cái cấp bậc mới, chỉ có điều, lúc ấy khinh thường mà làm như vậy, hơn nữa, độc dược bình thường, đối với võ giả mà nói, trên căn bản là vô dụng. Gocchuyenaudio.com Bởi vì ngoài thần giai, trên cơ bản là bách độc bất xâm, chứ pháp không phá được rồi. Nhưng Độc Long chủ thần độc tố, cũng không phải nói giỡn như vậy. Hắn cơ hồ là trong vũ trụ cường giả am hiểu độc nhất. Độc công của hắn, ngay cả thượng vị thần cũng có thể hạ độc chết, thậm chí chủ thần cũng có thể hạ độc chết, thanh đao này đúng là thật lợi hại. Phong Vân Vô Ngân tâm tình kích động, trực tiếp trở về trong thần tượng kết giới, sau đó chui ngay vào trong mật thất bế quan, sau khi khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cẩn thận luyện hóa cái thanh thối độc chùy thủ này. Tại trong tượng thần kết giới, mấy giờ đồng hồ, rốt cục đem cái thối độc chùy thủ này, khảm nạm đến trên lệnh bài phỉ thúy ngọc thạch, trở thành một đạo bổn mạng thần thông của Phong Vân Vô Ngân. Thối độc chùy thủ này là một đạo bổn mạng thần thông, bản thân là không có tính công kích gì, trên ý nghĩa mà nói, thuộc về thần thông mang tính phụ trợ, chỗ lợi hại là có thể làm cho công kích của Phong Vân Vô Ngân, đều có chứa độc tính. Đặc biệt là phương diện kiếm khí công kích đã nhận được độc tố gia trì, lực sát thương càng là khủng bố tới cực điểm rồi. Xíu, yêu yêu, Phong Vân Vô Ngân tùy ý tế ra một vòng kiếm khí, bên trong kiếm khí kia, đều có kịch độc nhàn nhạt màu xanh lá cây. Thật tốt quá, lần này xông cửa ta đạt được chỗ tốt rất nhiều, thật sự là sảng khoái. Phong Vân Vô Ngân một bên đắc ý bật cười, một bên thân hình lóe lên, sau đó đi ra khỏi thần tượng kết giới. Hôm nay, trên lệnh bài lưu ly thần vị Phong Vân Vô Ngân, có nhiều thần thông, đang không ngừng nhấp nhô. Có long lực tượng thần thông, kiếm khí thần thông, kiếm tiên đổ lục thần thông, man hoang vòi rồng thần thông, kiếm thần thời gian, thiên đường xé rách chỉ, phỉ thúy pháp nhãn, kim long chi thuẫn, gia tốc long châu, thối độc trùy thủ. Mặt khác cũng còn từ chỗ hoàng kim long chủ thần, mô phỏng công kích thêm nhanh cùng với kiếm khí bạo kích nữa. Phong Vân Vô Ngân lấy được chỗ ích lợi đúng là không nhỏ. Phong Vân Vô Ngân trở lại cung điện thứ 9, sau đó bay thẳng đến cung điện thứ 10. Phốc phốc, mà lúc này, thời gian chi hỏa cũng đã biến thành 15 đóa rồi. Phong Vân Vô Ngân còn thừa lại 15 giờ đồng hồ. Phong Vân Vô Ngân trực tiếp bay vút tiến vào cung điện thứ 10. Tòa cung điện thứ 10 này, hiện ra một loại tràng cảnh kỳ du. Ra man hoang vậy, vô số sinh vật ở bên trong, hoặc là bò sát, hoặc là phi hành, hoặc là tại đang uống nước, hoặc là tại đang săn mồi. Toàn bộ đều là khủng long. Có rực long, tấn mãnh long, lôi long, địa chấn long, tàn bạo bạo long, long trộm trứng còn nhỏ. Tại một cây cổ xưa, có một cự hán chiến lực một nguy nga, hán tử kia toàn thân phát ra man hoang khí tức nồng đậm, tất cả khủng long, lúc này đều đối với hắn thần phục cúng bái. Phong Vân Vô Ngân biết rõ cự hán này là khủng long nhất tộc chủ thần, khủng long bạo chúa. Phong Vân Vô Ngân cũng biết khủng long bạo chúa rất bội phục huyết vô thương thầy của mình. Cho nên, Phong Vân Vô Ngân biết rõ quan khẩu thứ 10 trên cơ bản cũng là không cần xuất thủ, có thể thuận lợi thông qua. Khủng long bạo chúa chủ thần, Phong Vân Vô Ngân cười tủm tỉm đi tới. Ha ha ha ha ha, nhân tộc thiếu niên, ngươi tốt ngươi tốt, ngươi thật lợi hại, rõ ràng xông đến quan khẩu thứ 10. Lợi hại, không hổ là đồ đệ huyết vô thường lão đại. Khủng long bạo chúa chủ thần chính là một người đàn ông rộng rãi chân thành. Gocchuyenaudio.com Hắn cũng không có vẻ kiêu ngạo gì, lúc này đi tới thân mật vỗ vỗ bả vai Phong Vân Vô Ngân. Ngươi để cho bổn tọa nhìn xem lực lượng của ngươi. Khủng long bảo chúa chủ thần, lợi hại nhất cũng là phương diện lực lượng tạo nghệ, lúc trước cùng huyết vô thường đọ sức lực lượng, sau đó hắn thua một bậc mới tâm phục khẩu phục. Tốt, Phong Vân Vô Ngân cũng không khiêm nhượng, trực tiếp vận khởi toàn thân lực lượng, trực tiếp đánh đi ra một quyền, sau đó oanh kích tại ngực khủng long bảo chúa chủ thần. Phanh, khủng long bảo chúa chủ thần cứ thế mà trúng một quyền, sau đó cười híp mắt nói. Có 100 vạn chân long chi lực ồ, mặt khác còn có 100 vạn tượng thần lực hai chủng lực lượng cùng khăng khít kết hợp, thú vị, đây là cái công pháp gì vậy? Long tượng bàn nhược thần công, Phong Vân Vô Ngân cười trả lời. Tốt tiểu tử, ngươi về sau tất nhiên tiền đồ vô lượng. Hiện tại, bổn tọa cho ngươi qua cửa. Vốn, bổn tọa còn muốn đưa ngươi một bộ luyện thể công pháp, nhưng, ngươi có long tượng bàn nhược thần công, có thể so sánh công pháp bổn tọa còn nhiều hơn nhiều. Luyện thể công pháp bổn tọa cũng không dám cầm đi ra bêu xấu nữa. Tiểu tử, ngươi đi đến quan khẩu thứ 11 đi. Vâng, đa tạ khủng long bảo chúa chủ thần đại nhân thành toàn. Phong Vân Vô Ngân cười nói, sau đó lên đường. Đúng rồi, khủng long bảo chúa chủ thần đại nhân, ngài thân thể lực lượng đạt tới bao nhiêu? Khủng long bảo chúa chủ thần không có ý tư nói. Ta à, thân thể lực lượng gần kề đạt tới 8.000 vạn chân long chi lực so với vô thường lão đại một ức lực lượng, vẫn còn kém xa kém xa. Phong Vân Vô Ngân nghĩ thầm, ngươi cùng lão sư ta, đều là phương diện lực lượng đại biến thái rồi, nhưng, một ngày kia ta có lẽ có thể đạt tới loại lực lượng các ngươi. Phong Vân Vô Ngân cùng khủng long bảo chúa chủ thần tạm biệt, sau đó trực tiếp tiến vào cung điện thứ 11 cách chương.